Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người xem tranh cãi giữa hai trạng thái khác nhau. Đây là một kịch bản có chất lượng cao. Hạ Văn Vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Người được đề cử còn lại là ai? Hạ Tuyên mỉm cười. Cẩn Nhu, Phạm Tinh, Cung Tân Tân. Hạ Văn Vũ phân tích. Cẩn Nhu có thể, diễn xuất cô ấy tuy yếu, nhưng cô ấy vô cùng thích hợp nhân vật này. Mềm mại, cũng có chút cứng rắn. Mộng Hàm nuối tiếc. Tôi cảm thấy Hạ Tuyên nhất định có thể diễn tốt. Trong ánh mắt cô ấy có nỗi bi thương sâu sắc. Chỉ cần cô ấy không nói lời nào, toàn thân phát ra nỗi bi thương. Mộng Hàm sôi nổi. Nhưng lúc cô cười lên giống như là mặt trời xuất hiện vậy. Hạ Tuyên đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Mọi người yên lặng nhìn cô. Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe. Cả Nhu đứng trong sân cỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Cô nói gì? Tôi có cơ hội diễn vai Trào Hoa Nữ. Thật vậy chăng? Người đại diện Tiểu Mễ cười nói. Đúng thế. Chỉ cần Hạ Tuyết không nhận, vai diễn này có thể là cô. Vẻ mặt Cẩn Nhu lạnh lùng, ánh mắt rối loạn chớp một cái. Ý cô là Hạ Tuyết có thể nhận vai diễn này? Hạ Văn Vũ mặt lạnh. Tôi không đồng ý đâu. Cô vừa về nước, diễn loại vai này ai biết mang đến hiệu quả thế nào. Nửa thân trần á. Trước kia có một nữ diễn viên Trung Quốc hạng nhất tham gia vai diễn như vậy. Cũng chỉ là khoảng thời gian gây tranh cãi về bộ phim Yêu Điên Cuồng. Sau khi cô ấy diễn xong, đoạt được giải ảnh hậu, nhưng mà mất đi sự ủng hộ của khán giả. Trong một đêm mọi người bàn tán về vóc người cô ấy. Loại này kịch bản khiến người ta tranh cãi, nguy hiểm lắm. Không được không được, đừng diễn nhá. Hà Văn Hạo bưng ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hà Văn Kiệt thì cũng không nhịn được nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười hỏi. Cô nhận sao? Ừ, cái này có thể. Màn đêm, mưa lạnh tỉ tê. Hạ Tuyết thay bộ quần áo đẹp, mặc chiếc áo thể thao màu trắng có mũ trùm đầu, mái tóc dài ẩm ướt nhỏ giọt. Ngồi trên ghế dựa ở cửa sổ sát đất, vừa uống dưa chua vừa lật xem tạp chí. Ngoài khơi, sóng biển cuộn trào mãnh liệt nổi lên xô vào bờ. Daniel vô cùng yên lặng ngồi trong thư phòng phê duyệt văn kiện, vô cùng chăm chú. Thành Nhã bảo người giúp việc chăm sóc, đem trà xanh chủ nhân yêu thích nhất đặt một bên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ sát đất. Daniel cầm bút máy, ghi xong tên mình vào văn kiện căn dặn nói. Mọi người ra ngoài đi, xem bây giờ tiểu thư đang làm gì. Đừng để cô ấy hít quá nhiều gió biển, thân thể cô ấy không tốt, dễ dàng cảm lạnh. Bên thắt lưng cô ấy hôm nay bị đau. Lúc cô ấy ngồi ghế dựa, dùng gối bảo vệ cẩn thận thắt vào lưng cô ấy. Thành Nhã đáp vâng, vừa dẫn người giúp việc đi ra ngoài. Daniel những người giúp việc đi ra ngoài, tiếp tục gửi điện tín sang Pháp, nói chuyện cụ thể với cha mình việc hôm nay đến quốc nội của người của Hàn gia gặp mặt. Đã nói một chút chuyện hợp của hai bên, sau đó Trang gác máy. Hàn giơ hai tay nhẹ nhẹ day chán, tiếp tục gọi điện thoại đến Trang chạy rượu. Lập tức một giọng nói trong vắt vang lên, papa. Bà bối à, ba nhớ con. Daniel ngồi bên đèn bàn, vừa nghe giọng nói của Hy Văn, vẻ mặt hắn buông lỏng mỉm cười. Hạ Tuyết uống sữa chua, nghe Thành Nhã nói chủ nhân khẩn cấp chỉ sửa văn kiện, nhìn rất là bận rộn. Ánh mắt cô chăn trở. Cô ôm kiện tạp chí, nhìn sóng biển mãnh liệt. Nhớ ngày đầu tiên mình đến Paris, Pháp, tới vào cung điện trên đỉnh núi. Hạ Tuyết hồi hộp mờ mịt ôm con gái và Hạ Hân ngồi trên giường, ba người gắt gao dựa vào nhau. Nhìn mọi thứ xa hoa xung quanh, cô cảm thấy ngỡ ngàng không chân thực. Hạ Tuyết biết Daniel không thiếu tiền bạc, nhưng cô không biết, hóa ra Daniel có nhiều tiền như vậy. Hạ Tuyết cầm sữa chua nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên thở dài. Cuối cùng buông sữa chua xuống, chân trần cẩn thận đi tới trước cửa thư phòng. Không gõ cửa, trực tiếp vặn ổ khóa, ghé đầu đi vào. Nhìn Daniel mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở ra. Anh cũng không ngẩng lên tiếp tục phê duyệt văn kiện. Cô hé miệng cười, nhiều năm như thế, lần đầu tiên cô tiến vào thư phòng của hắn, hắn không ngẩng đầu. Cô ho khan một tiếng lại nhìn hắn. Daniel vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện. Hạ Tuyết bất đắc dĩ đành cẩn thận đi vào phòng, đi tới trước bàn làm việc của hắn, có chút ngạc nhiên. Kỳ quái, hôm nay chúng ta về nước không nhìn thấy anh mang văn kiện theo. Daniel vừa phê duyệt văn kiện vừa nói, đây là bản kế hoạch do Hàn gia đưa đến. Hàn tổng tài là một người vô cùng nổi tiếng, mạnh mẽ. Hôm nay chúng tôi ngồi bàn luận hợp tác dự án hai bên. Hàn sai thư ký đem tất cả tài liệu đưa tới, cho nên anh cẩn thận xem một chút. Bên Pháp bắt đầu gửi một số tư liệu đến đây. Hạ Tuyết nhìn gương mặt hắn nhàn nhạt khẽ mỉm cười, sau đó vòng qua bên kia bàn, đột nhiên bướng bỉnh cúi người xuống, tựa đầu dán lên văn kiện, cố ý không nhìn hắn. Daniel đành dừng công việc, bất đắc dĩ nhìn bên gò má Hạ Tuyết. What's wrong? Hạ Tuyết không lên tiếng, mặt dán trên văn kiện, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng cầm cúc áo trước ngực Daniel ngắm nghía. Tay Daniel cầm bút máy nhàn nhạt nhìn Hạ Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh. Cô nhìn anh hỏi rằng, anh đang tức giận à? Daniel lắc đầu nhàn nhạt nhìn cô. Trên ngực áo anh có dấu son môi, em không dám tức giận với anh. Daniel nhướng mày bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. Anh giải thích với em rồi, dấu son môi kia là việc ngoài ý muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net